Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Ninh Tuyết đổ không ít tiền vào bộ phim, giành lấy phần lớn cảnh quay, nhưng khi nhìn thấy màn thể hiện của Lục Thải Vi và Lê Chi, đạo diễn vẫn không khỏi thấp thỏm. Diễn xuất của hai người ấy quá xuất sắc, đến mức át vía cả nữ chính. Trong lòng ông ta bắt đầu nảy sinh một nỗi lo. Khi phim chính thức lên sóng, rốt cuộc người nổi bật nhất sẽ là ai? Ông ta lén liếc sang Lê Chi, không kìm được mà ghé tai cô, thì thầm, các cô chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lê Chi không cười, chỉ gật đầu một cách nghiêm túc. Trước đây cũng có người từng nói với tôi như vậy. Đạo diễn bật cười, ánh mắt đầy phấn khởi. Thật sao? Vậy thì chúng ta đúng là có mắt tinh đời. Đáng tiếc, còn chưa kịp chứng kiến Lê Chi trở thành ngôi sao hạng A thì mọi chuyện đã thay đổi. Quỷ quái xuất hiện, kéo cả thế giới này trượt vào một thực tại méo mó. Ai mà ngờ được, người như cô cuối cùng lại nổi danh không phải nhờ vào diễn xuất, mà là vì quỷ quái. Dù con đường không giống như dự tính ban đầu, nhưng kết quả thì vẫn y như lời người ta từng nói. Cô sẽ nổi tiếng, chỉ là không rõ những đạo diễn từng đặt niềm tin vào cô sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm nay. Mộng Vân Thường đạo diễn chợt nói tiếp, vẻ mặt đầy chân thành. Thải Vi chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng. Tôi nói thật với cô, mời cô ấy tham gia bộ phim này có khi lại là một sự lãng phí. Cô nhìn đi, những diễn viên nổi tiếng bây giờ có ai xinh đẹp bằng Thải Vi không? Tôi nói rồi, không bao lâu nữa thôi, cô ấy sẽ trở thành ngôi sao lớn. Lê Chi hơi nghiêng đầu, khẽ chống tay lên cằm, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Vâng, chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng. Khi quỷ quái bị tiêu diệt, thế giới sẽ quay trở lại như cũ. Một người thực sự yêu nghề như Lục Thải Vi chắc chắn sẽ trở lại với sân khấu. Mà lúc đó, với kinh nghiệm sống và diễn trong một bộ phim kinh dị thực thụ, có lẽ năng lực của cô ấy cũng đã lên một tầm cao mới. Cảnh cuối cùng của Lục Thải Vi nhanh chóng đến. Trong cảnh quay này, nhân vật của cô bị mắc kẹt ở hành lang lặp vô tận, không tài nào thoát ra được. Cuối cùng bị hai bóng ma xuất hiện ở cuối hành lang khiến ngất xỉu. Theo kịch bản, hai bóng ma đó chính là ông bà của nữ chính Tiểu Tuyết. Vai diễn này được giao cho bác Trương và dì Lưu. Cả hai đã diễn thử cùng Thải Vi từ trước. Đạo diễn hô, action, một tiếng, gương mặt Lục Thải Vi ngay lập tức biến đổi. Sự hoảng loạn bùng lên trong mắt cô, giọng hét nghẹt ngào, thân thể run rẩy không ngừng. Cô chạy như điên dọc theo hành lang, nhưng mỗi lần quay đầu lại, nơi mình vừa chạy qua vẫn lặp lại y hệt. Cô như mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Tiếng gió lạnh rít qua, những cành cây khô ngoài cửa sổ kêu rào rào như có ai đó đang lê bước. Trong cơn tuyệt vọng, cô ngẩng đầu lên và thấy hai bóng người đứng ở cuối hành lang, gầy gò, lom khom, mái tóc dài phủ che nửa khuôn mặt. Ánh trăng lạnh hắt xuống khiến làn da họ trắng bệch như sáp, đôi môi tái nhợt nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị. Hai bóng ma di chuyển chập chờn trong bóng tối, mỗi lần ánh sáng lập lòe là chúng lại tiến thêm một bước. Mặt Lục Thải Vi tái nhợt, ánh mắt tê liệt vì sợ hãi. Cuối cùng, cô lảo đảo ngã xuống, đúng vào tấm đệm đã chuẩn bị sẵn để bảo vệ diễn viên. Khi tấm lưng va vào lớp đệm mềm mại, trong cơn mê man của vai diễn, cô chợt thấy một tia sáng lấp lánh trên mái hiên. Cô khẽ nhắm mắt lại, vẫn duy trì cảm xúc của nhân vật, nhưng tâm trí lại đang tò mò ánh sáng kia đến từ đâu. Đạo diễn hô, cát. Lục Thải Vi mở mắt, ngước nhìn lên mái hiên. Một chiếc gương tròn với khung nhựa màu đỏ đang treo lơ lửng. Trong gương phản chiếu lại chính cô, nằm bất động trên đệm. Và bên cạnh cô là một người phụ nữ. Người đó mặc váy đen, đôi giày cao gót đỏ nổi bật. Hai tay nhẹ đặt lên bụng. cô ta nằm song song với Lục Thải Vi, vai kề vai. Khi thấy ánh mắt Thải Vi dừng trên mình, người phụ nữ kia mỉm cười, từ từ quay đầu lại. Tôi thấy cô rồi, cô ta thì thầm, nhẹ như gió. Gương mặt Lục Thải Vi vẫn chưa kịp thoát khỏi biểu cảm sợ hãi của vai diễn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập nỗi kinh hoàng chân thực. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc gương treo trên mái rơi thẳng xuống mặt cô, rơi với lực mạnh đến mức mảnh kính đờ, ớ, em mờ xuyên qua má, cắm thẳng vào động mạch cổ. Một âm thanh khe khẽ vang lên, là tiếng em mờ, á, u phun như suối nhỏ từ cái cổ trắng ngần. Thải Vi cố nâng tay lên để che đi vết thương, nhưng em mờ, á, u chảy xiết quá nhanh. Bên tai cô vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ai đó lao đến. Lục Thải Vi, một tiếng hét nghẹt ngào. Lê Chi vội vàng lấy chai xịt cầm M, á, u trong túi đạo cụ. Nhưng khi cô cúi xuống, đôi tay mà cô nắm lấy đã lạnh ngắt và rũ xuống. Lục Thải Vi vẫn mở mắt, trong đôi mắt ấy còn đọng lại sự ngỡ ngàng và hoảng loạn chưa kịp tan đi. Mái tóc đen dài rối loạn nằm vắt trên tấm đệm, xen lẫn những mảnh kính vỡ rực lên dưới ánh đèn. Lê Chi khựng lại, tay vẫn nắm chặt chai xịt, môi mím đến trắng bệch. Đám người xung quanh vội vã chạy tới, nhóm người Khổng Tước kiểm tra nhiều lần, cuối cùng xác nhận Lục Thải Vi đã chết. Mảnh kính đờ, ớ, em mờ trúng động mạch chủ, không cách nào cứu vãn. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng lên mái hiên, nơi ban đầu không hề có chiếc gương nào. Ai là người đã lén đặt nó lên đó? Kinh Đạt đột ngột đứng bật dậy, lao về phía người của Thiên Vấn như một con thú điên cuồng. Anh ta đờ, ớ, em mờ mạnh vào mặt giải chấn. Lập tức hai bên hỗn chiến, mọi người vội vàng xông vào can ngăn. Trong tình cảnh căng thẳng như thế này mà đánh nhau chỉ khiến dư luận bùng nổ, ảnh hưởng đến điểm nhân khí không cách nào cứu vãn. Cuối cùng, Kinh Đạt bị kéo ra, giải chấn lau M, á, u bên khóe miệng, nhếch môi đầy khiêu khích nhìn đám người Khổng Tước. Biết ai G, I, ế, C thì sao? Có bản lĩnh thì G, I, ế, C lại. Không thì ngoan ngoãn cúi đầu, chấp nhận mất mặt đi. Đoàn phim hỗn loạn, đạo diễn ngồi bệt dưới đất. Lần này chẳng còn ai đỡ ông dậy nữa. Trợ lý đạo diễn mặt cắt không còn giọt máu. Lại có người chết, chỉ trong một đêm. Hai người, đạo diễn, bộ phim này không thể quay nữa rồi. Lê Phong lặng lẽ bước đến, đặt tay lên vai Lê Chi. Chi Chi, cô quay lại nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh nước nhưng không rơi lệ, biểu cảm cứng đờ như tượng gỗ. Giọng cô khẽ khàng, anh hai, chúng ta đi chôn cô ấy thôi. Lê Phong gật đầu, được. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế lấy tê, hát, y tê, hát, ể Lục Thải Vi. Lê Chi bật đèn pin, dẫn đầu bước ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực. Họ đi về phía gốc cây dương mọc gần bờ sông. Không có xẻng, không có công cụ chôn cất. Lê Chi lấy thanh loan đao từ túi đạo cụ, bắt đầu đào đất. Lý Kiến Hề không biết đã đi theo từ lúc nào. Anh cũng quỳ xuống, dùng tay không để đào hố cùng cô. Dế kêu giả dích, mùi cỏ non tràn ngập trong không khí đêm. Khi cái hố đủ rộng, Lê Chi bật đèn pin tìm kiếm vật gì đó. Lý Kiến Hề đưa cho cô một bó hoa dại, được buộc bằng cọng cỏ. Cô đặt bó hoa lên N, G, Ư, C Thải Vi, rồi lấy đất lấp dần khuôn mặt xinh đẹp ấy lại. Khi T, H, Y, T, H, Ể hoàn toàn bị chôn vùi, Lê Phong khẽ lên tiếng, Chi Chi, về thôi. Lê Chi cúi đầu, bóng tối che khuất biểu cảm, giọng cô vẫn bình tĩnh. Anh về trước đi, trông chừng người của Thiên Vấn, và nhớ nhờ ai đó kiểm tra lại toàn bộ ghi hình, xem ai là người đã đặt chiếc gương đó lên mái. Lê Phong mím môi, liếc sang Lý Kiến Hề. Anh gật đầu, Lê Phong mới quay đi, rời khỏi bờ sông, ở một nơi không xa. Hình Thanh Việt và vài người chơi khác cũng đang dõi theo bóng dáng ba người họ. Thấy Lê Phong quay lại, họ lo lắng hỏi, thế nào rồi, Lê Chi vẫn ổn chứ? Lê Phong sải bước về phía căn nhà cũ, giọng trầm thấp, con bé không sao, anh hiểu em gái mình hơn ai hết. Cách chương.